Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 15, sàng chọn. Ta, Cao Cần vô ý thức liền muốn thề thốt phủ nhận. Tuy nhiên tại Bauer thành phố hơi có chút năng lực người đều biết hắn cùng Húc quan hệ. Nhưng là Cao Cần có thể sẽ không thừa nhận dạng này sự tình. Phải biết, hắn nhưng là có cảnh sát thân phận, mà lại còn không phải cảnh sát bình thường. Đối với hắn người mà nói, vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Đối với có cái thân phận này hắn tới nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hơi động động đầu óc, liền có thể thu hoạch được đại lượng tiền tài. Liền như là một mực cho hắn hiếu kính Húc. Tại dưới tay hắn, còn có mấy cái cùng Húc người bình thường. Đã sớm thực tùy chi vị Cao Cần. Có thể không nguyện ý mất đi cái thân phận này mang đến trạch hướng. Bất quá, còn không có đợi Cao Cần lời nói xong. Hắn lại đột nhiên phát hiện thanh niên trước mắt nam tử trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Thân ảnh màu đen, bị kéo dài, lại bị rút ngắn. Sau cùng càng là hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, như là một đầu hắc sắc đại xà. Tràn ngập tại hắn trong tầm mắt, che khuất bầu trời. Khi trước mắt đại xà cúi đầu xuống, kim sắc mắt rắn nhìn chăm chú hắn lúc, băng lãnh tê liệt cảm giác tràn ra khắp nơi đến Cao Cần toàn thân các nơi. Hắn hô hấp dồn dập, muốn há mồm kinh hô, có thể còn không có đợi đến hắn há mồm, cái kia màu đen đại xà cũng đã há mồm đập xuống. Gió tanh đập vào mặt, răng nanh như núi non, miệng rộng như hồ bạc, hắn như con kiến hôi, xú trùng. Không muốn, Cao Cần một tiếng kinh hô, tình cảnh trước mắt đột biến, lần nữa trở lại Herbert chỗ ở trước, hắn đứng trước mặt vẫn là người thanh niên kia, người, a, Cao Cần vừa hé miệng, một cỗ kịch liệt nhói cảm giác liền từ đầu tràn ra khắp nơi đến toàn thân các nơi, ức chế không nổi tiếng kêu thảm thiết, từ trong miệng hắn phát ra, cả người càng là ngã xuống đất lăn lộn. Trọn vẹn mười mấy giây mới ngưng xuống. Tại Tần Nhiên võng mạc bên trên, chiến đấu tin tức bắt đầu thoáng hiện. Người chết nhìn chăm chú. Đối thủ phán định chưa thông qua. Lâm vào hoảng sợ huyền ảo. Hoảng sợ huyền ảo. Đối thủ xa vào đến trong ảo cảnh. Tinh thần chưa thông qua một lần phán định. Đem tiếp nhận đồng đẳng với ngươi tinh thần thuộc tính đẳng cấp trùng kích. Tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn. Đối thủ lâm vào trọng độ thương thế. Quả nhiên cùng dự đoán một dạng. Muốn xa mạnh mẽ hơn người bình thường. Tần Nhiên nghĩ thầm. Ánh mắt thì là nhìn về phía Cao Cần. Bởi vì ngay tại chỗ lan lộn, đối phương quần áo bị xé nát, lộ ra này rắn chắc bắp thịt. Tại sơ thấy đối phương lúc, Tần Nhiên liền phát hiện đối phương khác biệt. Bất luận là bước đi lúc tư thế, vẫn là lúc nói chuyện chỗ đứng, đều là ở vào một loại tùy thời có thể công kích bộ dáng. Càng là đối phương ngón tay ban tay hay mu bàn tay bên trên vết chai, càng là nói rõ đối phương xa so với biểu hiện ra gầy yếu mạnh hơn nhiều. Hồng hộc, hồng hộc, to khỏe tiếng hít thở từ Cao Cần trong miệng phát ra. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất là muốn rút ra hắn cốt tủy, thật sự là đâm vào nội tâm. Mà vừa lúc này, hắn bên tai vang lên lần nữa trước đó thanh âm. Cảnh sát trưởng các hạ, ngài nhận biết Húc sao? Ngẩng đầu, Cao Cần nhìn trước mắt trên mặt cười yếu ớt thanh niên. Trước mắt trở nên hoảng hốt. Hắn tựa hồ lại nhìn thấy đầu kia cự đại kim đồng hắc xà. Nhất thời, Cao Cần cũng là run một cái. Nguyên bản đến miệng một bên lời nói, lập tức có cải biến. Nhận biết, Cao Cần giọng mang run rẩy nói ra. Rất tốt, ba người bọn hắn ra hỏa thú nhận là Húc chỉ thị bọn họ tới nơi này tìm Herbert tiên sinh. Phiền phức, xin hỏi ngài biết nên làm như thế nào sao? Ta hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ càng đang trả lời ta. Trước đó ngươi chỗ kinh lịch hết thảy, chẳng qua là một phần rất nhỏ. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cho ngươi tiếp nhận càng thêm đáng sợ đồ vật. Tần Nhiên tiến lên một bước, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên không biết Cao Cần tại hoảng sợ huyền ảo bên trong kinh lịch cái gì. Nhưng là đối phương trạng thái lại làm cho Tần Nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Nói đơn giản, cũng là hù lửa gạt. mà điều này hiển nhiên là hữu dụng. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Ta sẽ đem hắn đưa đến các hạ trước mặt. Cao Cần cắn răng nói. Không, không phải ta, là Herbert tiên sinh. Tần Nhiên vạch đối phương trong lời nói sai lầm. Minh bạch, đối phương lưu lại một câu nói như vậy về sau. Lập tức ở thủ hạ nâng bên trong trèo lên xe ngựa. Nhanh nhanh rời đi, Tần Nhiên nhìn đối phương rời đi xe ngựa. Khóe miệng hiển hiện một tia không khỏi nụ cười. Hắn không biết Húc hành vi là cá nhân đơn thuần trả thù. Vẫn là nhận người khác sai xử. Hoặc là dứt khoát cũng là Cao Cần mệnh lệnh. Nhưng có một chút hắn biết rõ. Người tại đối mặt không biết lúc. Đều sẽ hoảng sợ. Mà phần này hoảng sợ. Đủ để cho đối phương làm ra một ít chuyện. Mặc kệ là trong lòng đại loạn dưới. Lộ ra chân ngựa. Vẫn là tỉnh táo về sau. Chú ý cẩn thận, chỉ cần đối phương có hành động, đối với Tần Nhiên tới nói, cũng là đầy đủ, không hổ là 22.567. Mang theo dạng này tán thưởng, Herbert đi đến Tần Nhiên trước mặt, ba người trẻ tuổi cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Bên trong, thân mang quần yếm người trẻ tuổi, đột nhiên vỗ trán một cái, phát ra một tiếng kinh hô, 22.567. Ngươi là cái kia bắt giết cự ngạc, đi săn U Linh 22.567. Người trẻ tuổi liền hỏi, nếu như không có cái thứ hai 22.567 lời nói. Này liền hẳn là ta. Tuy nhiên không biết hệ thống là thế nào đem hắn, danh tiếng, quán thâu đến những này dân bản địa. Trong trí nhớ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên gật đầu thừa nhận. Thật là ngươi. Cái kia cự ngạc thật có mấy chục mét sao? U Linh là dạng gì? Còn có vừa mới ngươi là làm sao làm được? Cao Cần tên kia bình thường cũng không phải bộ dáng này. Người trẻ tuổi lần nữa phát ra một tiếng kinh hô về sau. Tự liên tiếp đặt câu hỏi. Có phần, mặt khác một người trẻ tuổi lên tiếng ngăn lại đồng bạn mất mặt biểu hiện. Hắn xoay người, lấy rất lợi hại phù hợp trên người hắn tây phục bộ dáng. Hướng về Tần Nhiên tự giới thiệu lấy. Ngài khỏe chứ? 22.567 các hạ. Ta là Harrow. Đây là Joanna. Hắn là Coffin. Chúng ta là Herbert tiên sinh học sinh. Thân mang âu phục Harrow chỉ một bên nữ sinh. Tại chỉ trước đó liên tục đặt câu hỏi Coffin. Bất quá, lời nói ở giữa. Trên nét mặt cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Đồng dạng hiếu kỳ cũng tại Joanna trên mặt thoáng hiện, nhưng cùng có phần so sánh, hai người đều có một điểm rụt rè. Các ngươi tốt, ta là 22.567. Tần Nhiên đơn giản đáp lại ba người trẻ tuổi. Sau đó, lùi một bước, đem cục diện giao cho Herbert. Phòng ốc bị thiêu hủy, rất nhiều thư tịch, tư liệu bị cho một mồi lửa, mà lại xuất hành sắp đến. Tần Nhiên rất rõ ràng. Trước mắt học giả cần càng nhiều nhân thủ đến xử lý sự tình. Mà đối phương ba một học sinh, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Harrow, ta cần một số giấy bút. Có phần ngươi trở về trong thành phố. Cáo chi Pierre ưu tiên mua sắm lều vải. Chúng ta số 25 mới xuất phát. Còn có gần 3 ngày thời gian. Trực tiếp ngủ trên mặt đất cũng không phải cái gì dự tính hay lắm tốt. Harrow, ta biết ngươi hội mời ta qua nhà ngươi. Nhưng là, rất nhiều chuyện ở chỗ này là thuận tiện nhất. Joanna, ta cần ngươi giúp ta cùng một chỗ chỉnh lý ta bút ký. Ngoặc kép chấm chấm, Herbert từng cái cho các học sinh an bài nhiệm vụ. Sau đó, ánh mắt làm theo nhìn về phía Tần Nhiên. 22.567, lại có một việc cần nhờ ngươi. Herbert nói ra, nói đi. Ký kết hộ vệ khế ước, tại phạm vi chức trách bên trong, ta vui lòng cống hiến sức lực. Tần Nhiên cười, bởi vì, hắn lần nữa ngửi được chi nhánh nhiệm vụ vị đạo, trợ giúp ta sàng chọn đến đây nhận lời mời hộ vệ. Pierre chính đang bận bịu hắn sự tình, mà ta cùng học trò ta, người cũng nhìn thấy, cũng không phải là cái gì thí sinh thích hợp. Herbert giọng thành khẩn nói ra. Tại đối phương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Nhiên võng mạc phần trên chữ liên tiếp xuất hiện. Chi nhánh nhiệm vụ, khó chơi cảnh sát trưởng. Hoàn thành, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, Hộ vệ sang chọn. Hộ vệ sang chọn. Ngươi thắng đến Herbert tín nhiệm. Hắn đem càng nhiều chuyện hơn giao cho ngươi. Mà làm phần này tín nhiệm, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối những cái kia đến đây nhận lời mời hộ vệ. Cẩn thận, trong bọn họ khả năng có người không có hảo ý. Không có hảo ý. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.